Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, Tử Tinh Pháo. Võ Tôn, đây không chỉ là một cảnh giới danh tự, càng là một loại đối với vô thượng cường giả tôn xưng. Liền đại chúng biết, Hoa Nguyên Quốc liền chỉ có một vị Võ Tôn, võ lực thông thiên, có thể trấn quốc, có thể bình loạn. Vô cùng cường đại, cái này đã biến thành một cái ký hiệu, để chúng sinh kính sợ, cùng hoàng quyền cân bằng. Nhưng còn bây giờ thì sao? Lại có thể có người chạy đến trên võ tôn phủ, một cước đá nát biển cửa. Đây là cỡ nào khiêu khích? Đó là Thạch Hạo a. Đúng, chính là vừa mới thu hoạch được luận võ giải thi đấu đầu danh Thạch Hạo. Năm ngoái hắn cũng tới. Là làm 15 tuổi học sinh tới tham gia. T, thiếu niên này cũng quá yêu nghiệt đi. Năm ngoái hay là 15 tuổi đại biểu, mà lại cũng không có đoạt giải quán quân. Nói rõ thực lực của hắn rất bình thường. Năm nay lại dữ dội đến tình trạng như vậy. Một năm qua này, tiến bộ của hắn khủng bố cỡ nào. Mà lại, còn như thế đẹp mắt. Thế nhưng là... dám chạy đến trên võ tôn phủ làm càn, đây không phải muốn chết sao? Cái này cũng trách không được Thạch Hạo. Ta nghe nói trước đó võ tôn đại nhân cho hắn hạ thông chi, để hắn trong vòng 3 ngày đến trong phủ quỳ cầu vừa chết. Ngươi nói, võ tôn đại nhân đều nói như vậy, phản kháng hay không đều là một con đường chết, vậy không thèm đếm xỉa một trận chiến cũng bình thường. Vậy cái này là tử chiến đến cùng, liều chết một cái là một cái. Khẳng định, luôn có người biết chuyện, đem biết đến sự tình nói chuyện. Tất cả mọi người là giật mình, khó trách Thạch Hạo sẽ như vậy xúc động. Ngươi cũng muốn ta chết rồi, ta còn khách khí với ngươi. Mà ở trong võ tôn phủ, thì là vang lên thanh âm huyên náo. Rất nhanh, mười mấy người liền vọt ra. Có võ tôn đệ tử, cũng có trong phủ tạp dịch, bọn hắn nhìn thấy nằm trên đất gác cổng, cùng tản mát đầy đất biển cửa lúc, chẳng ai lộ ra chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ, lại có thể có người chạy đến võ tôn phủ nháo sự. Ăn gan hùm mật báo, có thể nói, chính là hoàng đế tới, cũng không dám đụng võ tôn phủ biển cửa. Tiểu tạp chủng, người tốt gan to. Lập tức có người khiển trách quát mắng, đó là Thạch Hạo, có người quen biết nói ra Thạch Hạo thân phận, thật là một cái cuồng nhân. A, tứ sư huynh cùng cửu sư đệ đâu? Bọn hắn không phải đi tìm Thạch Hạo sao? Cái này khiến người võ tôn phủ không hiểu, chẳng lẽ là vừa vặn bỏ qua? Nhưng là, bị người giết đến trên cửa đến, cái này khiến bọn hắn đều là lên cơn giận dữ. Mập mạp, Thạch Hạo nhẹ nhàng nói ra. Giết. Thạch Hạo thanh âm trầm xuống. Được, mập mạp cũng là đằng đằng sát khí. Mấy ngày nay hắn mỗi ngày bị người võ tôn phủ đánh. Mặc dù không có thụ quá nặng thương, có thể cái nào người bình thường sẽ không có hỏa khí. Lại nói, Đoàn Cảnh Hồng lại để cho Thạch Hạo quỳ cầu vừa chết. Cái này cũng chạm mập mạp vảy ngược. Người nào muốn động huynh đệ của ta, ta liền giết ai, chẳng cần biết ngươi là ai. Hai người nhanh chân hướng về phía trước mà đi. Mặc dù chỉ có hai người, lại là tản mát ra địch nổi thiên quân vạn mã khí thế. Chỉ là hai cái nhà quê, võ tôn đệ tử đều là cười lạnh. Bọn hắn khinh thường tự mình ra tay, để bộc nô giết tới. Mập mạp đoạt ra, bành bành bành, như một con lợn rừng. Gặp người liền đụng, lấy hắn lực lượng kinh khủng lại thêm tốc độ. Phàm bị đụng vào hắn, đều là lấy cao tốc bắn ra ngoài. Bành bành bành, những người này bị đâm vào trên tường viện. Cây cột, núi giả, hoặc là đầu trực tiếp vỡ vụn, hoặc là xương ngực toàn bộ đứt gãy. Từng cái đều là dáng chết thảm liệt. Phải biết. Mập mạp lực lượng đã là đến gần vô hạn trung cấp võ tông, mà mấy cái làm người hầu lại có thể có cái gì thực lực? Có thể là võ tông sao? Nhìn thấy hình ảnh đầy đất thi thể này, Võ Tôn những đệ tử kia đều là lộ ra sát khí. Dám ở Võ Tôn phủ giết người. Lần này, Thiên Vương lão tử cũng không thể nào cứu được các ngươi. Chết đi, nơi này hết thảy có 6 tên Võ Tôn đệ tử. Xếp hạng cao nhất là Tam Sư Huynh, sau cùng thì là Thập Sư Đệ. Đều là rút ra binh khí, hướng về Thạch Hạo hai người bước tới. Giết, bọn hắn cùng nhau cua binh khí chém tới. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng. Cương kình vận chuyển, bố tại phía trên làn da. Hắn cứ như vậy nghênh đón tiếp lấy. Song quyền huy động liên tục. Bành, bành, bành, một quyền một cái. Chỉ cần bị hắn oanh trúng, nếu như là đầu, cái đầu kia liền trực tiếp bạo liệt. Nếu như là lồng ngực, vậy liền lõm xuống dưới một đại đoàn. Bên trong tạng khí toàn bộ vỡ nát. Nếu như là tay, chân, xương kia cũng sẽ vỡ thành cặn bã. Hắn chỉ là ra 6 quyền. Cái kia 6 tên võ tôn đệ tử liền nằm xuống 5 cái. Chỉ có một người may mắn không chết. Nhưng một đầu cánh tay phải đã rủ xuống dựng xuống dưới. Giống như là như rắn rủ xuống đi lại. Xương cốt đã vỡ thành cặn bã. Tê, ngoài cửa, có thể là trên tường viện. Những quần chúng xem trò vui kia đều là sắc mặt trắng bệch. Có mấy cái đã không nhịn được cuồng hoè. Quá hung tàn, quá bá đạo. Đối mặt võ tôn chi đồ cũng là không chút lưu tình đại khai sát giới. Rõ ràng muốn cùng đoàn Cảnh Hồng không chết không thôi a. Đạp bạp đạp, có nhiều người hơn vọt ra. Bọn hắn là vừa vặn nghe được động tĩnh. Không chết người kia là Tam Sư Huynh Sử Dương. Hắn cách cao cấp võ tông chỉ kém một tia, cho nên mới miễn cưỡng bảo vệ một mạng. Hắn quát lớn, nhanh đi xin mời sư tôn. Còn có Tử Tinh Pháo, người này là cao cấp võ tông. Cao cấp võ tông, làm sao có thể? Chỉ như vậy một cái 16 tuổi thiếu niên. Phải biết, Hoa Nguyên Quốc trẻ tuổi nhất võ tông ghi chép cũng là 29 tuổi. Mà trẻ tuổi nhất cao cấp võ tông ghi chép thì là 38 tuổi. 16 tuổi cao cấp võ tông, làm sao có thể? Thế nhưng là, Sử Dương chính là trung cấp võ tông. Hắn bị Thạch Hạo một chiêu oanh bại. Hiện tại chính miệng xác nhận Thạch Hạo chính là cao cấp võ tông. Khả năng này có sai sao? Tiểu tử này nếu là có thể sống qua lần này mà nói, tương lai nói không chừng có thể trở thành võ tôn. Có quần chúng vây xem nói ra. Đúng vậy a, 16 tuổi liền trở thành cao cấp võ tông. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Thiên tài như vậy nếu không thành võ tôn, đánh chết ta cũng không tin tưởng. Đáng tiếc, hắn nhất định không có khả năng sống qua lần này. Lập tức, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Cao cấp võ tông thì như thế nào? Ở trước mặt võ tôn chính là tồn tại như sâu kiến. Không chịu nổi một kích. Võ tôn, một nước chi trụ, trong võ tôn giả. Đi, Thạch Hạo từ tốn nói. Cùng mập mạp tiếp tục đi tới. Võ tôn phủ người nhao nhao lui lại. Căn bản không dám anh Thạch Hạo phong mang. Nhưng chỉ là một hồi, liền gặp có hai người giơ lên một ngụm toàn thân màu vàng pháo đài tới. Họng pháo ước chừng thô giống như ống khói. Dưới đáy là pháo cơ. Đều là do kim loại chế thành. Tử Tinh Pháo. Không ít người đều là kinh hô. Đây chính là có thể đánh giết võ tông đại sát khí. Thạch đầu, mập mạp cũng là run lên. Mặc dù hắn cùng Thạch Hạo đều là tu luyện bá thể thuật, thể phách muốn so với bình thường võ tông cường hoành, nhưng là đối mặt này danh xưng chuyên giết võ tông đại sát khí, hắn cũng trong lòng không chắc. Yên tâm, Thạch Hạo thản nhiên nói. Ha ha ha, người thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng. Đây là thế nào tự tin? Sử Dương cười lạnh, ở trước mặt Tử Tinh Pháo. Không cần biết ngươi là cái gì thiên tài, cao cấp võ tông, đều chỉ có bị oanh sát thành cặn bã phần. Còn không mau mau quỳ xuống đến, có thể ban thưởng ngươi một cái toàn thây. Tại người Võ Tôn phủ xem ra, ban thưởng người toàn thây chính là lớn nhất ân thưởng. Thạch Hạo lại là lộ ra một vòng vẻ tò mò, hướng mập mạp nói, cái này rõ ràng là màu vàng pháo đài, tại sao muốn gọi Tử Tinh pháo đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.